Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 526, ngày xưa thuyền viên. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng đọc đầy đủ. Cầu mạng tiểu thuyết, hữu cầu tất ứng. Trên bàn, Lâm Thiên đã dừng động tác lại. Mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía trước mặt cười to nam tử. Theo lý thuyết, đối phương bị tự phá. Sắc mặt phải có chút biến hóa. Nam tử đúng biến hóa. Nhưng là nam tử vì sao trên mặt lộ ra cái gì nụ cười? Đang ở Lâm Thiên trong lòng khó hiểu lúc. Nam tử đình chỉ nụ cười. Nói rằng, xem ra. Trong lòng ngươi lúc này hẳn là cho rằng. Ta mới vừa nói nhiều như vậy. Kỳ thực chỉ là đang lừa gạt ngươi. Đối thoại nói như thế ra. Lâm Thiên cũng không có quá nhiều che giấu. Thoải mái gật đầu nói, không sai. Từ mới vừa mới đối thoại bên trong. Ta quả thực không có tin tưởng các ngươi lời nói. Từ vừa mới bắt đầu. Lâm Thiên liền không có quá nhiều tin tưởng lời của bọn họ. Từ chính mình tỉnh đã bị nhốt tại một gian trong ngục giam. Còn có lúc trước chuẩn bị cho chính mình hố. Kỳ thực, nam tử đối với Vu Lâm Thiên không phải tin tưởng bọn họ. Cũng là ở trong dự liệu. Dù sao lúc trước bọn họ sở làm sự tình thật không có có thành ý. Nam tử nói rằng, xem ra, chúng ta lúc trước cách làm. Đối với ngươi tạo thành rất thâm hiểu lầm. Ở Lâm Thiên xem ra, nam tử nói đều là một ít vì rơi chậm lại chính mình lòng cảnh giác ngôn ngữ. Có thể trở thành một quốc vương, mưu kế cũng sẽ không quá kém. Bằng không cũng không khả năng an ổn làm xong cái này cái vị trí. Trước huyết lao còn có mai phục cũng biết. Chỉ sợ bọn họ ngay từ đầu đúng ôm khống chế chính mình tâm tính. Song khi chứng kiến chính mình chiến lực sau đó, cũng không có giải quyết mình nắm chặt. Vì vậy vội vã cải biến phương châm, lấy mượn hơi hòa hợp làm chủ. Nếu không, cũng không phải sẽ xuất hiện tại hiện tại thân ở tràng cảnh. Trên thế giới không có công bình giao dịch, chỉ có công bình giao dịch giả. Chân chính công chính hòa bình giao dịch, chỉ có ở xê xích không nhiều tình huống bên dưới khả năng thi hành. Đây cũng là vì sao, lúc trước Lâm Thiên chiến đấu, thật là điểm đến thì ngưng. Chỉ là vì để bọn họ chứng kiến chính mình chiến lược. Đem song phương thả ở một cái thủy bình chi trên. Bởi vì Lâm Thiên trong lòng tinh tường. Chính mình muốn đi ra ngoài. Phải dựa vào toàn bộ vương quốc vương bộ tộc. Bọn họ thống trị mấy nghìn đến. Biết được bí ẩn cùng sự tình xa so với người bình thường nhiều hơn. Chỉ có bọn họ chỉ có khả năng nhất. Giải quyết mình không thể ly khai lồng bảo hộ nguyên nhân. Để cho mình ly khai cái này cái quỷ địa phương. Thấy Lâm Thiên không trả lời. Không chờ nam tử mở miệng. Phía sau làm vì vương tử điện hạ tuấn tú nam tử. Đã không chịu đựng nổi. Còn chưa từng có đối với mình phụ vương bất kính như thế. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên phẫn nộ nói rằng ta phụ vương. Mới không có lừa dối cùng ngươi. Lúc trước nói hết thảy đều đúng sự thực. Có ít thứ thậm chí ngay cả ta cũng không biết. Điện hạ đại nhân, ta dường như không hỏi ngươi. Ngươi đột nhiên xen mồm để làm chi? Lâm Thiên cõng nam tử, mọc lên ngón tay lắc lắc, trong miệng chế giễu giọng nói chiếm đa số. Nhìn thấy Lâm Thiên không nhìn chính mình dáng vẻ, Cốt điện hạ trong nháy mắt cảm giác mình trong lòng tức giận muốn chật ních. Sẽ mở miệng nói, Lâm Thiên lại mở miệng lần nữa nói. Vương tử điện hạ, ngươi tất cả nói. Có chút sự tình ngươi cũng không biết. Ngươi như thế nào phân rõ lời vừa mới nói. Lời nói đều là sự thật. Chuyện này Cốt điện hạ nhất thời nghẹn lời. Trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. Lửa giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán đứng lên. Đúng lúc này, phía trước vẫn không có mở miệng quốc vương lên tiếng. Hóa giải trong không khí có chút ngưng cố khí phân. Phất tay chặn lại nói, được rồi Cos, đừng cãi cọ, ta quả thật có chút sự tình còn không có cùng tiểu hữu nói ra. Phụ vương, Cos điện hạ trên sự kích động trước, vẻ mặt không dám tin tưởng, không nghĩ tới chính mình phụ vương chính như Lâm Thiên nói giống nhau. Đột nhiên, vẫn không có mở miệng Thanh Trúc Nguyên Soái mở miệng nói, điện hạ. Cái này món sự tình, cũng không quan quốc vương sự tình. Nếu quả thật muốn nói rõ liền do ta đi. Cậu, nghe được phía sau Thanh Trúc truyền tới thanh âm, có chút không dám tin tưởng nhìn mình cậu. Lẽ nào bọn họ lời vừa mới nói đều là sai lầm sao? Không trả lời Cốt Điện Hạ, Thanh Trúc nguyên soái quay đầu đi nhìn về phía Lâm Thiên. Nói xin lỗi, tiểu hữu, có chút sự tình che giấu ngươi. Dù sao đó là chúng ta vương quốc cơ mật tối cao. Ở Thanh Trúc nguyên soái mở miệng lúc, trước bàn quốc vương phất phất tay. Vừa thượng sĩ binh cùng thị nữ nhìn thấy quốc vương động tác. Tất cả không nên nói rõ. Chậm rãi lui ra khỏi phòng trong. Phất phất bàn tay. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mang qua vừa rồi việc. Nói rằng các vị. Tất cả thiêu minh. Chúng ta khả năng hảo hảo làm giao dịch. Nên nói như thế nào? Một chút sự tình còn phải từ 20 năm nói lên. Đã trải qua mấy trăm năm nỗ lực. Chúng ta mặc dù không có thành công giải quyết chớ chú. Đối với chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch ở một lần thực nghiệm trong. Chúng ta mở ra một con đường. Lúc đó chúng ta cho là đó chính là thông đạo rời đi. Nhưng là phái mấy vị binh sĩ tiến nhập. Lại không có được một tia phản ứng. Cuối cùng, lúc đó trải qua thương lượng cuối cùng ta tiến nhập. Nghe đến đó, Cốt Điện Hạ đã có chút không thể chờ đợi. Thúc giục cậu ngươi nhanh lên một chút nói a. Đừng dừng. Đối với bên ngoài thế giới, Cốt vẫn luôn là hết sức tò mò. Chờ mong bên ngoài thế giới là hình dáng gì. Nhưng là cũng không có đi ra ngoài. Đương nhiên không ai có thể giới thiệu với hắn bên ngoài thế giới. Hôm nay, hắn vẫn kính yêu nhất cậu cư nhiên đi qua bên ngoài thế giới. Hách Liễu Nhất Đại Khiêu. Nhưng kế tiếp chính là nội tâm kích động. Bên ngoài thế giới rốt cuộc là thế nào? Lúc đó ta trở thành duy nhất xông qua trong thông đạo người. Rốt cuộc đạt tới bên ngoài thế giới. Một cái được xưng là đại hải trình địa phương. Bên ngoài thế giới không biết so với cái này bên trong trắng khoát gấp bao nhiêu lần. Tràn đầy đặc sắc. Nói đến đây, Thanh Trúc nguyên soái trên mặt cũng không khỏi lộ ra hồi ức vẻ. Năm đó sự tình đối với hắn mà nói thực sự là khó quên cuộc đời từng trải. Đại hải trình, Cốt nhẹ giọng lẩm bẩm đứng lên. Quay đầu đi nhìn về phía Lâm Thiên. Lạnh giọng hỏi, này, ngươi có phải hay không liền là đến từ đại hải trình? Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Cốt. Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời, đệ nhất ta không gọi uy. Ta hữu danh tự, ta gọi Lâm Thiên. Thứ hai, ta quả thực tới từ nơi này. Trả lời xong Cốt vấn đề. Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía bên Thượng Thanh Trúc. Hỏi, nói như vậy. Người lúc trước đi qua Đại Hải Trình. Lấy chiến lực của ngươi. Năm đó hẳn là ở Đại Hải Trình không hề yếu danh tiếng. Ân, gật đầu. Thanh Trúc nhắc tới năm đó sự tình. Thanh Trúc không khỏi tự chủ lưu lộ ra hưng phấn. Ta tuy là thông qua thông đạo, nhưng là ta bị trọng thương. Cuối cùng bị một người hải tặc cứu. Gia nhập bọn họ nhóm hải tặc. Đã xong toàn bộ đại hải trình. Chờ một chút. Lâm Thiên đột nhiên lớn tiếng kêu ngừng. Nhìn về phía Thanh Trúc ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không dám tin tưởng mới vừa nghe được tất cả. Lần nữa xác nhận nói ngươi đi xong đại hải trình. Không sai. Ánh mắt đảo qua Lâm Thiên kinh ngạc ánh mắt. Trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Xem ra năm đó chúng ta sở tọa sự tình. Bây giờ còn chảy ra khắp thiên hạ. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra cười khổ. Không phải truyền lưu khắp thiên hạ. Mà là lên tới đứa trẻ 3 tuổi. Xuống đến 100 tuổi lão nhân. Người nào không biết sự tích của các ngươi? Ai? Đột nhiên lão giả khẽ than thở một tiếng. Năm đó kia đoạn từng trải thực sự là hồi ức a. Không biết những lão hữu kia đều thế nào? Còn có Roger thuyền trưởng bệnh của hắn xong chưa? Yêu yêu đọc sách, www.com, ánh mắt quét vào Thanh Trúc cùng Lâm Thiên lưỡng trên mặt người. Vừa trên Cốt thì là vẻ mặt mê man. Hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Hải tặc lại là vật gì? Roger thuyền trưởng là ai? Không nghĩ tới. Lâm Thiên lắc đầu cảm thán nói, khiếp sợ đại hải trình Roger nhóm hải tặc. Lại ở chỗ này đụng tới. Nhưng là, Ngươi tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó lại trở về nơi đây? Lâm Thiên ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thanh Trúc, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Kỳ thực cho nên ta sẽ về tới đây. Chủ nếu như là lúc đầu ở chúng ta đến Đại Hải Trình sau cùng một trạm. Thanh Trúc bỗng nhiên ngừng lại, dường như có cái gì hạn chế, cũng không có nói ra lời kế tiếp ngữ. Sắc mặt cũng trở nên mặt không chút thay đổi đứng lên. Có chút sự tình, đến rồi nên giải đáp thời điểm mới có thể giải đáp. Không đến lúc đó sau khi biết được ngược lại sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Nghe vậy, Lâm Thiên suy tư một phen cũng không có hỏi tới. Vô luận là lão giả vẫn là Gáp lão sư, hay hoặc giả là Rayleigh Nodoka Kesi, đối với chuyện năm đó cũng không tốt nói. Đại Hải Trình sau cùng một trạm nhất định chuyện gì xảy ra. Được rồi, tiểu hữu, lâu như vậy, so sánh với ngươi cũng mệt mỏi. Kế tiếp liền do Cốt dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thấy tình huống không đúng, Quốc Vương mở miệng giải vây nói. Dù cho trong lòng không muốn, bất quá đối với chính mình phụ vương mệnh lệnh, Cốt còn không tình nguyện dẫn đường hướng phía môn đi ra ngoài. Nhìn Lâm Thiên rời đi bóng lưng, Quốc Vương xem về phía trước Phương Thanh Trúc, có chút chần chờ hỏi, người kia đúng là bọn chúng ta đợi người. Thanh Trúc đồng dạng nhìn về phía bóng lưng kia, trong giọng nói vô cùng kiên định nói, yên tâm, ta cảm giác có dũng khí chính là hắn, cái kia lão gia nói là không có khả năng sẽ sai. Ngoại nhân đã tới, chớ chú tiêu tán, Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương mới nhất, hoan nghênh cất giấu, cầu mạng tiểu thuyết, hữu cầu tất ứng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.